Hôm nay dự khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẻ, thấy được các con thanh niên, tuổi trẻ, rồi học sinh, sinh viên còn trẻ mà đi chùa học Phật. Thầy rất khâm phục, thầy rất quý. Thầy thấy rằng đây là một cái điều may mắn mà các con sớm hiểu đạo và tu đạo. Như vậy mình sống ở nhà, mình có cha, có mẹ, có anh chị, tức là mình đang sống trong một gia đình huyết thống. Khi mình đến chùa thì mình có Đức Phật, có quý thầy, có những người bạn cùng tham dự khóa tu, tức là mình đang xây dựng một gia đình tâm linh. Thầy mong muốn các con luôn luôn sống hạnh phúc, đầm ấm trong gia đình huyết thống của mình, và sống thảnh thơi, an lạc và giải thoát trong gia đình tâm linh của mình. Năm ngoái ở tại chùa thầy có nhận hai chú nhỏ vô chùa đi tu. Một chú là 10 tuổi, còn một chú em là 8 tuổi. Hai chú sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Bố thì đạp xích lô, mẹ thì đi lấy túi ni lông ở các góc phố, ở cuối đường, ở những bãi rác để kiếm sống qua ngày. Gia đình sống trong một cái căn chòi ọp ẹp ở trên Củ Chi, trông rất là thương tâm. Nhà quá khổ, rồi bố đạp xích lô nhiều chục năm, cho nên không còn sức lao động, kiệt quệ, rồi bệnh nằm ở nhà. Trong khi đó, hai đứa nhỏ, cái tuổi 9-10 gọi là tuổi thần tiên, giống như các con ở đây, cái tuổi được cấp sách đến trường, thì ở đây hai cháu mỗi ngày phải theo mẹ đến những hố rác để lấy túi ni lông, để lấy nhôm nhựa ve chai kiếm sống qua ngày. Cuộc sống cơ cực, và kể từ khi bố lâm bệnh thì gia đình kiệt quệ. Bố mẹ để phó mặc cho hai đứa trẻ, muốn đi đâu thì đi, muốn sống ở đâu thì sống. Hàng ngày hai đứa sống lang thang với những trẻ bụi đời. Thấy chiều đến là nó ghé vô một cái ngôi chùa gọi là chùa Liên Trì ở Củ Chi. Nó xin cơm nó ăn. Rồi tối đến thấy nó ngủ ở ngoài trước hiên chùa. Mưa cũng như nắng và nắng cũng như mưa, căn nhà ọp ẹp, vô hiên chùa ngủ đôi khi còn ấm cúng hơn. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày như thế. Sư cô trụ trì thấy vậy rất là thương tâm. Khi mà hiểu được gia cảnh thì sư cô đến nói với bố mẹ, hướng dẫn bố mẹ cho hai cháu ở chùa. Và bố mẹ đến thưa thầy, và thầy đồng ý nhận lời nuôi hai cháu làm tiểu ở chùa. Một hai tuần đầu mấy con biết không, khi mà mới về chùa thì thấy nó cũng ngoan cũng hiền, nhưng mà từ từ thì bắt đầu nó nghịch ngợm. Nó nghịch ngợm, cái tuổi thơ là cái tuổi hiếu động đã đành rồi, mà cộng với cái nghịch ngợm của thiếu giáo dục nữa, cho nên nhiều lúc thấy không dễ thương. Có một lần thầy đi xa, mấy con biết không, thầy gọi điện về để dặn dò công việc, công việc ở chùa, thì điện thoại reng. Thầy alo, nghe đầu dây bên kia là tiếng của cũng của trẻ em. Hola. Thì thầy alo, alo, đầu dây bên kia, hola, hola. Thầy nghĩ hay là mình gọi điện thoại nhầm rồi. Thầy hỏi, alo, có phải chùa Khánh An không? Đầu dây bên kia, hola, chàng Khánh Vua đây. Thì trong một thoáng ý thức, thầy nhận ra, thì ra hai cậu nhỏ Củ Chi mình rồi. Nhưng thầy im lặng để coi thử tiếp tục phản ứng thế nào. Thì kia đi cậu anh đứng kế bên hỏi anh em, tay nào gọi vậy? Các con biết em đã trả lời sao không? Biết chết liền. Chiều hôm đó thầy về, chùa thì cũng đông, nhưng mà các anh lớn thì đi học hết rồi. Thì tự nhiên thầy thấy chùa vắng quá, không thấy hai đứa đâu hết. Thầy suy nghĩ, ô hay là nó biết hồi trưa là sư phụ gọi mà nó ô la nên nó trốn. Thầy đi vòng vòng chùa thì cũng không thấy. Ra phía trước, ở chùa của thầy rất là thấp, trên phải có một cái hiên che ra phía trước á. Thầy đứng trước chùa nhìn qua nhìn lại không thấy đâu hết. Thấy có hai đôi dép để ở trước sân chùa, thì nhìn lên trên chùa, treo võng nó ngủ ở trên đó. Trời, mấy con biết không, báo hại thầy phải nhờ ba anh thanh niên để tháo võng bế xuống. Nó lên được, nó xuống không được, nó nằm suốt cả buổi luôn. Nhưng mà con biết là chiều hôm đó thầy bắt đầu ưu tư rất nhiều. Thầy nói như thế này không được rồi. Nó ở chùa mà nó còn alo, ola với sư phụ nó. Rồi nó còn treo võng trên mái hiên chùa, nó ngủ thì thôi còn gì để nói nữa. Mà lúc đó thầy cho nó đi học được hơn một tuần rồi. Lúc đó đi xin nhà trường mới quá tuổi, không cho đi học chính thức, mà học phổ cập. Tối nó mới đi học. Thì học được gần khoảng 10 ngày, tuần 10 ngày. Thì sau giờ tụng kinh tối, lúc đó khoảng 8 giờ, thầy bảo hai chú, hai con đem sách vở lên cho thầy kiểm tra bài, coi thử nó học hành thế nào. Ở chùa mình nó quậy như vậy, không biết lên trường thì nó thuộc làm đại ca nữa. Mà nếu mà nhà trường đuổi học thì đúng là không còn cơ hội để đến trường. Khi mà thầy bảo hai đứa đem sách vở lên thầy kiểm tra, tự nhiên hai đứa chạy hoảng loạn vô phòng. Chạy nó có một cái gì đó bất ổn lắm. Thì thầy đi theo. Thầy vừa bước đến thì thấy hai đứa lục lạo ở trong phòng. Lúc đó thầy nói, này, không có lục lạo, không có sắp đặt nha, đem hai cái cặp táp ra đây. Đấy, thì hai đứa cầm hai cái cặp táp ra. Hai đứa hai cặp táp y bằng nhau, y như nhau. Nhưng mà cặp táp của đứa em á, thì nó gọn, nó nhẹ. Còn cặp táp của cậu anh á, mấy con biết không, nó to kình càng, mà không biết nó chứa gì trong đó, to lắm. Thì thầy chỉ cái cặp lớn á, thầy bảo lôi sách vở ra, để lên bàn cho thầy. Tự nhiên hai đứa nó nhìn nhau, nó có một cái nỗi buồn. Thầy thấy nó hiện một nỗi buồn trên mặt, và nó nhìn nhau. Thầy cũng chưa hiểu điều gì. Thầy nói lấy sách vở bỏ ra bàn cho thầy. Thấy thằng anh đôi mắt nó đỏ lên, nó mở cặp một cách rụt rè. Các con nghĩ thầy tưởng đâu là nó lấy cái tay để nó thò vô trong cặp để nó rút tập vở ra. Không có. Nó mở nắp rồi nó cầm hai cái cặp nó vũ vậy nè. Nó vũ một hồi, mấy con biết không? Một đống để trên bàn. Mấy con biết gì không? Túi ni lông nè, lon coca nè, cái vỏ lon Pepsi nè, rồi có dép nhựa mà đứt nè, rồi tùm lum hết, nhôm, nhựa, dép, đứt, lon Pepsi, kể cả những cái thứ tùm lum hết. Lúc đó thầy hỏi, ai bảo mấy con lấy cái này? Mấy con lấy cái này làm cái gì? Nó không nói. Mà lúc đó nó mếu mếu, nó muốn khóc. Đứa anh thì cắn môi lại để giữ sự bình thản, nhưng mà thầy biết là nó có một cái vấn đề gì. Nhưng mà thầy một hai bắt nó phải nói. Thì trước áp lực của thầy, thằng anh nói được một câu, thưa thầy, con lấy túi ni lông cho mẹ. Nói xong rồi nó òa, nó khóc. Khi mà nó khóc á, thì đứa em đứng kế bên cũng khóc theo, cầm cái cặp táp trên tay rớt. Hai anh em đứng khóc. Lúc đó mấy con biết bao nhiêu cái bực bội của thầy nó tan biến đâu mất rồi, mà nó chỉ có một cái không gian thương thương và tủi tủi. Thương thương và tủi tủi. Lúc đó thầy nhớ ra, đúng là bố mẹ ở nhà quá cơ cực, và mỗi ngày người mẹ phải đi lượm túi ni lông. Hai đứa này nó nhớ lại những ngày cùng mẹ đi hết đường này phố nọ để lấy túi ni lông kiếm sống. Bây giờ đã về chùa rồi, đã thay đổi hoàn cảnh rồi, nhưng mà hình ảnh người mẹ vẫn còn trong đầu đó. Món quà cha mẹ không có gì ngoài những túi ni lông. Thầy lúc đó cũng thật sự là thương tâm, cho nên thầy nói: mấy con lấy như thế này có chắc chắn là con lấy cha mẹ không? Nó nói: dạ thưa thầy, tại hồi đó mỗi ngày hai đứa con đi theo mẹ lấy túi ni lông, thấy một tí gì cũng lấy hết á. Bây giờ về đây rồi, con thấy mẹ con rất quý những cái này, cho nên con gom để con lấy cho mẹ. Câu trả lời của nó làm cho thầy nhớ đến một cái bài thơ hồi đó, không biết thầy đã đọc một lần ở đâu đó: cầu Phật xót thương cho gia đình bé nhỏ, thương người mẹ mái tóc vẫn còn xanh, cùng con thơ sống đời hiu quạnh, ngày qua ngày bên bãi rác hôi tanh. Nhà sơ xác không bát cơm manh áo, chồng ốm đau nằm liệt đã bấy lâu, mẹ dắt con đi trong mưa nắng dãy dầu, lây lất giữa dòng đời kiếm tìm sự sống. Hôm đó hai chú đã gây cho thầy một cái sự xúc động. Thầy đứng sững sờ một chập, rồi hai đứa nó cũng không nói một lời gì. Thầy bảo: thôi hai con đi rửa mặt đi, lên phòng thầy ngủ đi. Lúc đó thì cũng đã 9 giờ hơn rồi. Trong đầu thầy suy nghĩ, chắc là hai đứa nó nhớ mẹ lắm, nó thiếu tình thương của cha của mẹ. Nó nhớ lại những ngày mặc dù rất khổ sở, nhưng mà ít ra được hạnh phúc bên mẹ. Bây giờ về chùa có an lạc, nhưng mà thiếu một tình thương quá lớn. Thì lúc đó thầy suy nghĩ thầy sẽ đóng vai làm cha làm mẹ, làm người bảo dưỡng, để ôm hai cháu vào giấc ngủ hồn nhiên của trẻ thơ. Hôm đó thầy nằm thầy cứ suy tư mãi. Thầy nói nếu mà thầy trả nó về cho bố mẹ để được sống bên bố mẹ thì tương lai của nó hoàn toàn đen tối. Còn nếu nó ở chùa thì tình cảm thiêng liêng đã bị mất mát. Cứ miên man trong đầu thầy, thầy suy nghĩ. Thì lúc đó gần 11 giờ khuya, mấy con biết không? Cái thằng em á, nó đứng dậy, nó mở cửa, nó đi ra ngoài. Thì thầy nhìn thấy thằng em đi ra ngoài, thầy nghĩ tuổi trẻ mà, tối ngủ thì đi ra ngoài 2-3 phút rồi vô thôi, cũng giống như mấy con phải không? Mình bước xuống giường rồi mình đi ra phía sau 2-3 phút rồi mình đi ngủ lại. Nhưng mà thầy chờ 5 phút rồi 10 phút cũng chẳng thấy nó đâu hết. Thế là thầy đi tìm, thì nghĩ là nó xuống phòng nó ngủ rồi. Thầy xuống phòng nó, từ phòng của thầy á, mà qua phòng nó đó là đi ngang qua một cái nhà khách. Khi thầy vừa bước qua nhà khách thì thầy nghe một cái tiếng rột ở bên trong nhà khách đó. Thầy bước vào nhà khách mở điện lên, mấy con biết không, chính thằng em nó đứng trên cái với nó cầm lấy cái điện thoại. Điện thoại để trong chùa, để trên một cái tủ cao. Nó chồng ghế lên rồi nó cầm cái điện thoại. Nó vừa ghi cái điện thoại vừa khóc. Mà nó khóc nén giữa đêm khuya. Nó sợ thầy, sợ cả chùa nghe. Nó khóc nén. Khi mà thầy bật điện lên thì nó đang cầm cái điện thoại, nó khóc nén. Nhưng mà thấy thầy rồi thì nó nghiêm mặt ra, nhưng mà nước mắt vẫn ràn rụa. Thầy không hiểu sự tình, nhưng thầy biết là có một cái nỗi buồn u uẩn gì đó. Thì lúc đó thầy hỏi, con gọi điện cho ai trong lúc này? Nó nói trong sợ sệt, thưa thầy, con gọi điện cho dì Sáu. Thầy hỏi, ủa dì Sáu ở đâu mà tại sao bây giờ con gọi? Thưa thầy, nhà dì Sáu ở gần nhà con. Con muốn dì Sáu cho con xin gặp mẹ con một tí. Ngày con ra đi, lúc mà bố mẹ dẫn đến đây, cũng là lúc đó nhà hết tiền rồi. Do mấy ngày rồi tụi con không có lượm túi ni lông. Còn mẹ, bố con thì bệnh, chữa trị chưa xong, cho nên không có đạp xích lô được. Con muốn gặp mẹ con một tí thôi. Thì lúc đó thầy hỏi, thế từ lúc mà về chùa tới bây giờ con gọi điện nhiều không? Và có gặp được cả mẹ con không? Thằng bé trả lời, thưa thầy, tối nào con cũng gọi hết á. Hễ mà thầy đi ngủ và cả chùa tắt điện thì con gọi điện. Nhưng mà dì Sáu không chịu bật máy, không chịu mở máy nghe thầy ơi. Thì thầy nói, con đọc số điện thoại đi, thầy gọi cho. Thằng nhỏ đọc, thưa thầy, số 79. Con đọc nữa đi, thưa thầy, 79. Rồi số mấy nữa con? Dạ 79. Thầy nói, cái gì mà 79 hoài vậy, gọi taxi hả? Con biết không, nó nói một câu, thầy ơi con nhớ chỉ có hai số. Thực sự là mình nghe giống như là một cái trò đùa. Nhưng lúc đó mấy con biết không, thầy não cả lòng. Không biết nó làm cách nào để mà nó thuộc được số điện thoại gì xấu, mà thuộc chỉ đúng hai số thôi. Và cứ thế tối nào nó cũng gọi mà không gặp được gì xấu. Nó nói gì không chịu bắt máy cho con. Lúc đó thầy đưa tay thầy ẵm nó. Thì trong lúc vừa ẵm thì nó khóc lớn lên. Nó khóc lớn lên không? Tiếng khóc nó nghẹn ngào lắm. Nó nghẹn ngào, cái sự dồn nén của thương nhớ từ lâu lắm rồi. Mà mấy con biết thầy đâu ngờ, ban ngày nó vui, nó chơi, nó đùa giỡn, thế mà khi đêm về nó nhớ mẹ, nó không ngủ được. Tối nào con cũng gọi cho dì Sáu mà không tối nào dì bắt máy. Con chỉ xin được nghe một tiếng mẹ thôi. Đây là một câu chuyện xảy ra sự thật ở ngay tại chùa thầy. Nghe qua câu chuyện các con hãy bình tâm để mà suy xét sự tình. Chúng con có thể hình dung được trẻ thơ sống xa cha xa mẹ. Nếu mà nhìn nó chắc các con sẽ thấy không dễ thương, bởi vì nó nghịch ngợm rồi nó lấu ta lấu táu. Nhưng ta phải hiểu rằng, bởi vì cái hoàn cảnh, vì điều kiện của cuộc sống, nó không được đi học, nó thiếu sự dạy bảo, nó thiếu sự giáo dục, cho nên nó không có lễ độ. nó không có cái văn hóa. Khi mà người ta gọi điện thoại về chùa, khi mà thầy gọi điện thoại về chùa, nó trả lời một cách vô lễ, nó nghịch ngợm đến nỗi mà nó treo võng lên trên mái chùa để nó nằm. Nhưng mà trẻ thơ đâu có biết nó làm như vậy là nó sai đâu. Cũng giống như các con, nhiều lúc đứng nhìn bên hàng rào người ta thấy trái ổi nó ngon quá, thôi mình cũng hái liều một cái. Nhưng mà đó là cái tính trẻ con của mình. Hai đứa này nó đâu nghĩ như vậy là nó sai đâu. Người lớn áp dụng những cái quy ước của đạo đức, của văn hóa, của giáo dục để gọi là nó sai. Nhưng các con biết bên cạnh cái mà mình gọi là sai, nó đã làm được một điều mà chưa chắc chúng ta làm được. Kể cả những người được mệnh danh là nhà văn hóa, nhà giáo dục, cũng chưa hẳn đã làm được. Nó biết rằng cái túi ni lông nằm ở những hố rác hôi tanh, đó chỉ là rác rưởi. Những cái vỏ lon Coca, những cái vỏ lon Pepsi, mình uống cho thỏa thuê rồi mình vứt đi, mình không xài đến. Nhưng đối với nó, đây là những món quà có giá trị để nó tặng mẹ. Vì mỗi ngày nó phải theo chân mẹ nắng mưa dãi dầu để kiếm sống, bằng lon Coca, bằng cái túi ni lông. Nó biết được rằng chỉ ở bên mẹ là nó đã hạnh phúc lắm rồi, còn thiếu thốn đói khát như thế nào nó chưa hề nghĩ đến. Là trẻ thơ sống bụi đời, có thể nó sẽ không biết hát. Nó không biết hát mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm. Nó không biết, nhưng nó cảm nhận mẹ là dịu hiền, là thần tiên, là bóng mát, là ánh đuốc để dẫn nó đi không lạc lối. Và nó cũng chưa từng nghe người ta hát mẹ là lọn mía ngọt ngào, là nải chuối buồn câu, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Nó không hề nghe người ta hát, nhưng nó cảm nhận được mẹ là ngọt ngào, là nắng ấm, là vốn liếng yêu thương của cuộc đời mà nó được hưởng thụ bên người mẹ mình. Chúng ta ngồi đây, các con ngồi đây, có đứa nào thấy được sự màu nhiệm khi mình được sống bên mẹ không? Các con có thấy được mình có một cái điều quý giá nhất là mình đang có cha và có mẹ mình không? Không phải ai cũng được như mình đâu. Mỗi ngày được sống bên mẹ, nhưng chưa chắc mình đã thấy mẹ. Thấy bằng cái thấy sâu thẳm của một người con. Mình không suy nghĩ, không suy tư và không thấy đằng sau cái nỗi vất vả của mẹ để lo lắng cho mình. Các con biết, mẹ là món quà to lớn nhất dành cho đời mình. Không có một món quà nào to lớn hơn. Mẹ là một cái suối nguồn yêu thương, tình cảm thiêng liêng chan chứa, dành tất cả cho mình. Khi sinh một đứa con ra, không có gì quý giá, lúc đó chỉ có mình là quý giá nhất đối với mẹ. Cho nên mẹ là của mình và mình là của mẹ. Không có cái gì của mình mà không từ mẹ mà ra. Mình có đôi chân để mình đi, mình có đôi tay để mình viết lách, để làm việc, mình có đôi tai để mình nghe, và mình có đôi mắt để mình nhìn cuộc đời. Cả tấm thân này là từ bố mình, từ mẹ mình mà có. Mẹ biết bao nhiêu khổ sở, vất vả vì con lớn khôn, những lúc ta đau ốm, những lúc ta mệt mỏi, mẹ đau đớn gấp trăm ngàn lần ta. Nhưng mà khi mình trưởng thành rồi, thì đôi chân ấy có trở về thăm mẹ không? Hay là cứ hết lý do này, rồi lý do nọ, mẹ ơi con bận rộn quá, con lo buôn bán con không về được, tối con phải đi đòi nợ nữa. Chúng ta chỉ vì đồng tiền, chúng ta chỉ vì công việc, không hề về thăm mẹ. Trong khi đó, mình có người yêu, mình có người thương, thì thế nào? Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Một cái em chỉ mới có thầy nghĩ là chưa tới 10 tuổi cũng thuộc câu đó nữa. Nhưng mà trong khi đó, mẹ mình thì ở nhà, đôi khi nằm bệnh hoạn, nằm một mình ở nhà. Các con ngồi đây, đã có đứa nào sắc cho mẹ mình một thang thuốc chưa? Đã có đứa nào tự tay nấu cho mẹ mình một bát cháo chưa? Các con có giặt cho mẹ mình được một cái khăn hay là một cái áo nào chưa? Nếu mấy con làm được những điều đó, thầy nghĩ rằng mẹ là những người hạnh phúc nhất. Nhưng thầy nghĩ đó chỉ là một số ít thôi. Hòa hoàng lắm, ít khi chúng ta nghĩ đến mẹ mình. Đôi khi những cái rất đơn giản thôi con ạ. Mình có đôi tai để nghe mà không biết lắng nghe mẹ mình. Mỗi lần mẹ mình mở lời thì mấy con thấy thế nào? Thôi mẹ ơi con biết rồi, mệt quá mẹ nói hoài. Trong khi mẹ vì con, dạy dỗ vì con, nhưng mà chúng ta trả lời như thế đó. Chúng ta có đôi mắt, chính đôi mắt ấy cũng là của mẹ cho. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Đời cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Cái thủa chào đời, mẹ cho mình đôi mắt trong vắt và sáng ngời để nhìn thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng, để thấy mẹ, thấy chị và thấy em. Nhưng mình lấy đôi mắt ấy, mình tặng cho cuộc đời, để rồi cuộc đời nhuốm đen đôi mắt, để rồi đôi mắt chỉ còn ghen tuông, giận hờn và khổ đau, để rồi đôi mắt ấy ràn rụa với những giông tố cuộc đời, và cuối cùng về làm khổ mẹ mình, cha mình. Các con đang ngồi đây, mình có một đôi mắt rất sáng. Đứa nào đã về nhìn mẹ mình, ngắm mẹ mình thật kỹ chưa? Đã thấy kỹ dáng mẹ chưa? Mấy con có thấy được mẹ mình tần tiệu lao khổ vì con mỗi ngày gầy guộc đi không? Vầng trán của mẹ mỗi ngày có những vết nhăn. Những dấu chân chim ở nên khóe mắt mẹ mình đã thấy chưa? Tất cả những nỗi khổ đau của mẹ suốt cuộc đời chỉ có mình, vì mình. Cho nên mình còn cha còn mẹ, đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời. Mình phải biết tận hưởng, mình đừng đánh mất cơ hội các con ạ. Đừng để đến khi mẹ nằm bất động trên giường, đừng để trên đầu mình mang chiếc khăn tang. Đừng để bóng của mẹ mình chỉ còn trong di ảnh với hương khói lặng lờ, lúc đó mình mới khóc lóc. Đừng để đến mùa Vu Lan về, ai đó cài cho mình một bông hồng trắng trên ngực, lúc đó mới rưng rưng. Những giọt nước mắt muộn màng sẽ không níu kéo được thời gian. Nếu ngày hôm nay chúng ta không thương mẹ, không nghĩ đến mẹ, ngày mai có muốn nằm mơ cũng không thấy mẹ, Lúc nó có muốn: mẹ ơi, mẹ hãy la con đi, mẹ hãy đánh con đi, sẽ không có người la, sẽ không có người đánh nữa con ạ. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn khôn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Con mê mải trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Hôm nay con đã bao lần dừng chân trên phố quen, ngã nón cúi chào xe tan qua phố. Ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Chúc lòng thành xin thắp một bình minh, trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối. Lời thơ như một nụ hồng trắng, con xin cài sẵn cho những ngày sắp tới. Các con đừng quên bóng dáng của mẹ ngồi trông chờ con về mỗi khi mình đi học, mỗi khi mình đi đâu xa. Mình hãy nhìn dòng thời gian khắc nghiệt đang từng phút từng giờ cướp đi tuổi của mẹ, đang đưa mẹ về với bóng xế chiều hoàng hôn. Mình đừng đợi một ngày nào đó tiếng còi của xe cứu thương đưa xác mẹ về nhà, rồi mới giật mình, mới hoảng hốt. Hãy nhìn những chiếc xe tang đang lăn bánh trên đường đời mỗi ngày, theo sau là những vành khăn trắng đang nặng nề lê từng bước chân đưa mẹ về với miền đất lành. Mình phải ý thức được nỗi khổ của cuộc đời. Mình thấy được như vậy là niềm đau, mà hiện giờ mình đang hạnh phúc. Mình có cha có mẹ, thành thử mình phải trân quý những tháng ngày được sống với cha mẹ. Các con đừng bao giờ hẹn ngày mai con mới về, tháng sau con mới về thăm cha thăm mẹ. Có cơ hội là mình cứ gọi điện thoại thăm, có dịp mình cứ về nhà để ôm lấy mẹ mình: mẹ ơi, con đây. Những phút giây hạnh phúc đó nếu mình không làm, sẽ không có cho ngày mai nữa. Trở lại câu chuyện chú tiểu của thầy, các con thấy mình đến đây mình tu, như vậy là 7 ngày trôi qua. Đây là một kỷ niệm đầu đời mình xa cha nhớ mẹ. Các con có nhớ mẹ không? Các con có nhớ cha không? Thầy cảm ơn. Các con là những đứa con hiếu thảo. Xa cha xa mẹ mà mình nhớ cha nhớ mẹ, đó là mình đã có cái hiếu đối với cha mẹ mình. Chúng ta dù nhỏ hay lớn, dù đi đâu về đâu, dù sống ở phương trời nào, thì tình thiêng liêng cha mình mẹ mình bao giờ cũng có sự kết nối. Cho dù là mình lớn lên, mình đi học xa, mình lập gia đình, mình sống ở phương trời nào, mình vô chùa, thậm chí là mình đi tu, thì tình cha mẹ vẫn luôn luôn là thiêng liêng và cao cả. Cách đây khoảng vài tuần, có một cái tổ chức làm về văn hóa có đến gửi cho thầy một cái kịch bản cải lương. Họ nhờ thầy là đọc giùm cái nội dung quay thử cái nội dung này có đúng với sự thật lịch sử của Phật giáo không? Có đúng với cái tinh thần nhà Phật không? Thầy đọc xong thì thầy nói đây là sự thật lịch sử trong đạo Phật và nội dung hoàn toàn thuần túy là giáo lý đạo Phật. Thầy đề nghị người ta sớm xuất bản. Người ta nói người ta sẽ cho cái bản cải lương này ra đời trong cái mùa Vu Lan tới. Nội dung của tuồng cải lương nó như thế này. Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 17. Có một gia đình sống ở một cái ngôi làng ở phía bắc Việt Nam chúng ta. Hai vợ chồng vừa sinh một đứa con, nhưng mà ói âm thay, sinh ra được người con thì bố mang bạo bệnh và mất đi. Người mẹ vô cùng đau khổ, cứ ở vậy nuôi con. Người mẹ đôi lúc cũng đau khổ, cũng có những dòng nước mắt lăn trên má. Nhưng mà thôi, mình có con như vậy là hạnh phúc rồi. Hai mẹ con sống đầm ấm suốt hơn 10 năm trời, cứ thui thủi mẹ con sống với nhau ở trong một cảnh làng quê. Có một buổi sáng nọ, mẹ nói với đứa con: "Con ơi, mẹ mới vừa bắt được mấy con cua, mẹ để trong cái giỏ tre ở phía sau nhà. Sáng nay mẹ đi bán rau, con lấy mấy con cua này con giả ra đi, rồi con nấu canh rau đây. Trưa mẹ bán rau về hai mẹ con mình ăn cơm nha con." Đứa con già rất là ngoan. Thì mờ sáng mẹ bụng đói, hai mẹ con không ăn sáng, gánh một cái gánh rau nặng vai đi ra ngoài chợ. Rồi đến trưa hôm đó mẹ đi buôn bán, đứa con thì ở nhà nghe lời mẹ, lấy cái giỏ cua ra để giả. Thì nó ra phía sau, nó lấy giỏ cua, tự nhiên nó thấy những con cua sao mà nó có những cái bọt xùi lên trên cái thân thể nó. Thì đứa bé nói: "Ố, con cua nó khóc. Hồi sáng mẹ nói giả cua, nó nghe cho nên nó khóc. Tại sao mình đành lòng mình giả nó để mình nấu canh? Thôi, thả cua đi." Thế là cậu bé thả cua ra ngoài đồng. Những con cua được hồi sinh bò đi lởm ngởm. Anh ta cười khoái chí. Trưa mẹ về thì cơm đã dọn lên mâm lên bát. Mẹ con ngồi ăn cơm. Thì mẹ cầm bát cơm lên thấy trước mặt mình chỉ có một cái đĩa cà. Mẹ nói: "Ủa, hồi sáng mẹ bảo con nấu canh cua đâu rồi? Con quên rồi hả?" Thì đứa con nói: "Dạ con không có quên mẹ. Nhưng hồi sáng con thấy mấy con cua nó khóc mẹ ơi. Tại mẹ nói giả cua, nó nghe nó khóc, con thấy tội nghiệp quá con thả." Thì khi mà con nói đó, cái mẹ nói: "Hả? Mày tại sao mày làm như vậy?" Mấy con biết, đói lả người từ sáng đến trưa, một cái gánh rau ra chợ bán không được, đem về. Mẹ hét lên một tiếng, rồi lúc đó mẹ cầm cái đòn gánh mà hồi nãy vừa gánh rau á, rượt người con. Cả hai mẹ con từ sáng sớm cho đến trưa trật chưa ăn cơm, cả hai đều rất đói và rất mệt. Thì mẹ chỉ rượt người con ném được cái đòn gánh thôi, rồi mẹ ngã quỵ xuống ngất đi. Mấy con biết không, còn đứa con á, nó hoảng loạn quá, nó chưa bao giờ nó chứng kiến cảnh: "Ủa, có phải mẹ mình không, sao mà hung dữ quá?" Thế là nó cũng chạy. Nó chạy, nó không biết nó chạy đi đâu. Nó chạy đến một cái phương trời vô định, cứ thế là chạy thôi. Thì người mẹ ngất nằm xuống. Khi mà tỉnh người rồi, mở mắt ra thì thấy mâm cơm vẫn còn đó. "Con ơi, con hỡi, con đâu rồi?" "Đứa con mất đi rồi." Một ngày người mẹ không có con, hai ngày tối ngủ một mình, sáng ăn cơm không có đứa con, ba ngày và biền biệt hơn 40 năm không gặp được người con. Lúc đó người mẹ quá đau khổ. Người mẹ nói: "Chồng đã chết, bây giờ con ra đi nữa." Cho nên người mẹ quyết định bỏ căn nhà, bỏ làng, bỏ xóm, bỏ quê hương, đi khắp nơi để tìm đứa con của mình. đi đâu mẹ cũng: con ơi, con ở đâu rồi? Nhưng mà những tiếng nói vô vọng không tìm được. 40 năm sống ở đất khách quê người. Thế rồi tuổi già đã đến, người mẹ mắt yếu, tóc đã bạc và sức đã khánh tận. Bà nghĩ là chắc là bà sẽ không còn được sống trong bao lâu nữa. Bà nói: thôi, bây giờ cuộc đời mình đến đây chắc là chỉ còn được vài ngày để sống nữa. Thôi trở lại quê nhà, biết đâu gặp lại đứa con của mình. Mình chỉ mong để gặp, nói lời xin lỗi đứa con. Thế là về nhà, bà cụ dựng một cái căn chòi ở đầu làng để băng nước. Trong lúc bà cụ đang loay hoay mãi miệt với công việc thì có một thiền sư xuất hiện. Thiền sư đến và thăm hỏi trò chuyện với bà cụ. Ủa, bà cụ sống ở đây chỉ có một mình à? Bà cụ bán ở đây lâu chưa? Con cái đâu hết rồi? Bà cụ nhìn mắt, nhìn vị thầy: suốt cuộc đời mình chỉ sống thui thủi. Hôm nay có một vị sư, tại sao gọi đến hỏi gia cảnh của mình? Tự nhiên xúc động quá, bà mẹ bật khóc, rồi lấy khăn lau nước mắt. Bà cụ nói: bạch thầy, con là người sống ở tại nơi này, cuộc đời quá trớ trêu. Có một lần bảo đứa con không nghe, con bảo nấu nồi canh cua, nó thả cua thầy ơi. Con đau khổ, trong lúc hoảng loạn con đánh nó, và nó ra đi đến hôm nay đã biền biệt hơn 40 năm trời. Con chỉ ao ước và mong thầy làm sao cứu con, gặp được nó để con nói lời xin lỗi rồi con chết cũng được. Thì lúc đó vị thiền sư giật mình. Vị thiền sư giật mình hoảng loạn. Bao năm rồi thiền sư cũng hết phương này đến phương nọ để tìm mẹ. Đi đâu thiền sư cũng hỏi: có bà cụ nào mất con không? Tôi đang đi tìm. Nhưng tiếng trả lời là vô vọng. Hôm nay tự nhiên mình ngồi đối diện trước mẹ mình, quả thật đây là mẹ mình. Thế là hình ảnh năm xưa hiện về. Thiền sư nhớ lại hồi đó là một cậu bé, bị mẹ la rầy rồi chạy ngất đi hồi nào không hay. Khi mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở trong một ngôi chùa do một vị hòa thượng nuôi nấng, và kể từ đó làm chú tiểu tu cho đến ngày hôm nay. Mặc dù trưởng thành, mặc dù tu và đã làm trụ trì, nhưng mà thiền sư lúc nào trong lòng cũng rây rứt. Nếu không tìm được mẹ, không trả được chữ hiếu thì không thể nói đến đạo lý cao siêu hơn. Cho nên tháng ngày mỗi mòn đi tìm mẹ, hôm nay được gặp mẹ mình, cứ như tỉnh, cứ như mơ, hư hư thật thật. Rồi sau đó thiền sư nói: thôi bây giờ cụ có tuổi rồi, mời cụ về chùa ở. Câu chuyện được xảy ra vào thế kỷ thứ 17, và cậu bé ấy chính là thiền sư Tông Diễn, có pháp hiệu là Chân Dung, là thuộc cái dòng thiền Tào Động đời thứ 37. Đây là một câu chuyện tại Việt Nam của mình. 40 năm ròng rã người mẹ mất con để rồi đi tìm con. 40 năm ròng rã đã làm vị thầy, đã là một thiền sư, nhưng vẫn không sống nếu không có mẹ. Thiếu vắng mẹ thì không thể nói đến đạo lý cao siêu hơn, cho nên phải đi tìm mẹ. Chúng ta thấy dù chúng ta sống ở phương trời nào, sống ở nơi đâu, thì tình cha tình mẹ thiêng liêng và cao cả vô cùng, không thể nào mất đi được. Cái tình ấy không thể nào cân đo đong đếm được. Nó nằm ở đâu? Nằm ngay trong trái tim của mỗi đứa, nằm ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Không cần mình phải học giỏi, không cần tìm trong sách vở đâu. Chữ hiếu nằm ở trong tấm lòng của mỗi con. Mình chỉ nhìn thấy con chim mẹ nó sú mồi cho chim con. Mình nhìn thấy con mèo nó vuốt ve con của nó là mình thấy đã có tình thương rồi. Mình nhìn một người phụ nữ đang bế con, đang dẫn con đi học, đang đưa con đến trường, đi bệnh viện là mình thấy tình mẹ con nó thiêng liêng đến cỡ nào. Và năm xưa mình còn nằm ở trong nôi, mẹ mình cũng thương, cũng nhớ, cũng lo cho mình như thế. Nếu các con ngồi đây mà mình không ý thức được cái tình thiêng liêng ấy thì mình phải đặt cho mình một câu hỏi: tại sao mình có mặt ở đây? Ai sinh ra mình? Thì lúc đó bóng hình mẹ, bóng hình cha xuất hiện, tức là người đã sinh ra mình. Rồi mình sẽ đặt thêm một câu hỏi: tại sao cha mình vất vả khổ sở? Tại sao mẹ mình một nắng hai sương tảo tần lo lắng cho mình? Những cái khổ đau đó mình không biết, mình chưa nếm mùi, mình chưa thấm thía. Một ngày đi đạp xích lô, một ngày đi túi lấy túi ni lông chỉ có 10.000, 20.000. Trong đó trẻ thơ bây giờ đi chơi game, đi internet 50.000, 70.000. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mẹ, của cha mà mình đâu có biết đâu. Nếu mình ý thức được nỗi khổ của cha mẹ, mình thấy được cái nỗi khổ sở của cha mẹ, tức là đạo hiếu đã trỗi dậy trong lòng mình. Và nếu mình tái lập được truyền thông giữa mình với cha mẹ mình, ngay lúc đó mình có hạnh phúc, mình có an vui. Trong cuộc sống này mấy con biết, có những lúc mình hạnh phúc, nhưng mà cũng lắm khi mình khổ đau. Có những lúc mình vui, và cũng có những khi mình rất buồn. Các con còn nhỏ, lớn lên rồi mấy con mới thấm thía cái nỗi buồn, nỗi đau khổ ấy. Những cái buồn vặt vãnh thì mình tâm sự với bạn mình, với những người mình thương yêu. Còn những cái nỗi khổ đau cùng tột, mình lúc đó như một con thuyền đang bấp bênh giữa sóng gió. Con thuyền nhỏ mà bấp bênh thì lúc đó cần cái gì? Cần một cái nơi trú ngụ, cần một cái điểm, một cái bến yêu thương để mình neo thuyền. Mình đang bị sóng gió dập dùi quá, lúc này mình ao ước có được một cái bến yêu thương để mình đưa con thuyền bé bỏng của mình về neo đậu. Trong lúc đó, nỗi khổ mình quá lớn, bạn bè mình cũng chỉ là những con thuyền bấp bênh. Và lúc đó, bến yêu thương an toàn nhất, không ai khác hơn là cha mình, là mẹ mình. Thành thử các con thấy, mỗi khi mà đau khổ thì mình nghĩ đến cha, đến mẹ. Mình thấy cái nỗi lòng mình nó được nhẹ đi. Trong văn học Việt Nam có Thúy Kiều. Cô Kiều là một con người suốt cả đời đau khổ. Có một điều, mỗi lần đau khổ là Thúy Kiều nghĩ đến cha mình, nghĩ đến mẹ mình. Khi mà gia đình gặp phải một cuộc tang thương, người ta đến bắt cha đi, thì Thúy Kiều quyết định bán mình chuộc cha để trả hiếu. Thì cò kề bước một thêm hai, chờ lâu ngã giá vàng ngoài 400. Khi đã ngã giá được khoảng 450 lượng vàng thì Mã Giám Sinh đem xe đến đón Thúy Kiều. Lúc đó gia đình tan nát hết, nhưng mà phải chấp nhận, còn không thì cả nhà điên đảo. Khi xe đến đón thì ông Vương và bà Vương cũng ngồi trên xe để tiễn đưa. Lúc này Thúy Kiều ôm chặt mẹ mình, ghì chặt lấy. Nàng nghĩ rằng đây chỉ còn là những phút giây cuối cùng được ở bên cha, bên mẹ, không còn phút giây nào hơn. Thúy Kiều nói với mẹ: mẹ ơi, con khổ đau quá, con sinh ra làm phận thơ đào, đến tuổi lớn rồi, chưa kịp báo đáp cha mẹ thì con đã phải lâm vào tai nạn này rồi. Biết bao giờ con mới đền đáp được ân đức của cha mẹ? Hổ sinh ra phận thơ đào, ơn cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong. Chết con rồi mẹ ơi, chuyến đi này là chuyến đi vĩnh biệt, và có lẽ con không bao giờ gặp lại được cha mẹ. Con sống với những người xa lạ trên đất khách, và khi con chết, người ta chôn con ở xứ người. Con không về lại được quê mẹ à? Thôi con còn nói chi con, sống nhờ đất khách, thác chôn quê người. Kiều chỉ nhớ đến cha mẹ, và khi biết mình đi vào con đường đen tối, Thúy Kiều tự tử, nhưng mà không chết. Rồi Tu Bà đưa về ở lầu Nương Bích. Lúc đó tâm trạng cực kỳ đau khổ, và Thúy Kiều cũng nhớ đến mẹ, nhớ đến cha. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai biết mấy nắng mưa, có khi gốc tự đã vừa người ôm. Thúy Kiều xót xa cho cái cảnh cha mình mẹ mình sáng chiều đứng tựa cửa để trông con về, biền biệt không biết phương nào. Rồi không biết ai sẽ quạt cho mẹ mình, cho cha mình khi mùa hè đến. Ai sẽ làm cho chăn gối cho cha mẹ mình ấm lên khi mùa đông về. Ai làm cho cha mẹ mình vui như ông lão lai tử ngày xưa. Nơi quê nhà biền biệt, mẹ già, cha già chắc cũng đã khô gầy lắm rồi. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung của Thúy Kiều trong lúc xa nhà. Còn chúng ta đó, chúng ta đi chơi picnic, chúng ta đi du lịch với bạn mình, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, mình nhớ mẹ được bao lâu mấy con? Mấy con có nhớ không? Thầy nghĩ chắc ít người nhớ lắm, lo vui, lo đùa, lo giỡn, ít nhớ lắm. Kể cả mỗi khi mình ở nhà sống với bên mẹ đó, mà cũng không biết đã nhớ không. Nhưng mà bên yêu thương của mình là ai? Là cha, là mẹ. Khi mà gặp sự cố, ai giúp đỡ mình? Bạn giúp được không? Người ở bên ngoài có giúp được không? Không giúp được. Đi học, đi hành. Bố ơi, ngày mai họp phụ huynh cho con đó nha, nhớ đem theo tiền để đóng học phí. Đi chơi với bạn. Mẹ ơi, cho con 100 ngàn đi, con đi sinh nhật bạn con. Cho thêm 50 ngàn tiền xăng nữa đi mẹ. Đi chơi cho đã, cho thỏa rồi. Mẹ ơi, con cảm lạnh quá rồi, mẹ cho con bắt cháo đi. Con sốt quá rồi, mẹ cho con nùi xong đi. Chúng ta vui là vui với ai? Nhưng mà khi mà bệnh hoạn ốm đau khổ sở, mẹ ơi, cha ơi, chúng ta thấy được bến yêu thương của mình ở trong nhà mình. Thành thử thầy mong muốn mỗi con phải tự đánh thức cái chữ hiếu ở trong lương tâm mình. Phải thương cha, phải thương mẹ. Cây thì có cội, nước thì có nguồn, chim thì có tổ, người có tông. Không có cha mẹ làm sao có mình. Thành thử ngày hôm nay mình ngồi tại đây, nhưng mà mình phải ý thức được rằng sự hiện hữu của mình đây là chính cha mình, mẹ mình cho mình. Thầy mong muốn mỗi đứa về nhà hãy làm một điều gì đó để trả hiếu cho cha mẹ. Các con về nhà không cần làm việc nặng, cầm lấy bàn tay của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con đi tu một tuần, con nhớ mẹ lắm. Con tụng kinh mỗi ngày, con cầu cho mẹ có sức khỏe. Mẹ ơi, mẹ hãy đưa cái chổi đây, con quét nhà cho mẹ. Mẹ ơi, cái áo mẹ đâu, con giặt cho. Mẹ ơi, tối rồi mẹ đi ngủ đi, để con đóng cửa cho. Chỉ làm những điều nhỏ nhặt ấy thôi, tức là mình đã trả hiếu rồi. Cho nên thầy mong các con, ngay từ giờ phút này, mình phải là những người con hiếu thảo. Hiếu là cái cấp đầu tiên. Mình lên cái cấp hiếu rồi mình mới lên được cái cấp tu, tu Phật, tu giải thoát, tu giác ngộ gì không biết, nhưng mà cái hiếu là đầu tiên. Thì hôm nay là cái khóa tu mùa hè, thầy có nhân duyên được đến với các con, thầy muốn chia sẻ với các con đôi lời về tình hiếu với cha, với mẹ. Thầy mong muốn các con, mỗi đứa hãy là những người con hiếu thảo để xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình, cho bố, cha mẹ mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả các bạn trẻ thân mến, sáng hôm nay tất cả chúng ta đã rất là phúc đức, đầy đủ nhân duyên để nghe chủ đề bến yêu thương do Đại Đức Thích Trí Chơn trình bày. Với bài giảng của thầy như một tiếng chuông cảnh tỉnh để nhắc nhở cho tất cả các bạn trẻ chúng ta, những ai còn cha, còn mẹ, tất cả chúng ta phải nhớ đến công ân sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì như chủ đề đã trình bày, cha mẹ là bến yêu thương, là nơi để tất cả chúng ta dẫu đi đâu, về đâu, nhưng nơi đó là bến đỗ, là nơi cư ngụ bình an và đầy yêu thương nhất giữa cuộc đời. Và sáng hôm nay chúng tôi nhận thấy tất cả các bạn trẻ chúng ta đã ít nhiều bùi ngùi, tiếc nhớ, và thậm chí các bạn đã hối lỗi cho những cái điều trong quá khứ cũng như hiện tại chúng ta đang vướng mắc, đó là chúng ta đã bất hiếu. Có nhiều bạn ngộ nghịch, song với chủ đề bến yêu thương ít nhiều đã giúp cho các bạn thấy được cái lỗi lầm của mình, cũng như cái công ân sanh thành dưỡng dục của cha của mẹ rất là lớn. Có một cái nhà thơ họ nói rất là hay: nếu khi mà chúng ta mất mẹ rồi thì nhà thơ mới nói thế này: ai dõi bước con trên những chặng đường đời, ai sẽ mãi mừng vui khi con khôn lớn, ai rưng rưng lúc con về đứng đón, và nghẹn ngào khi con lại ra đi. Tức là khi mà mình mất cha mất mẹ rồi thì con đường của chúng ta về nhà là con đường, nói như nhạc sĩ Trùng Công Sơn nói, đó là con đường xa vạn dặm. Tức là con đường mình về nhà khi cha mẹ mình mất thì con đường đó không có đích đến. Do đó các bạn ở đây, chúng ta với chủ đề trình bày, các bạn đừng để bao giờ con đường chúng ta phải đi xa vạn dặm. Thì để tiếp nối với chủ đề bến yêu thương của chúng ta trong chương trình vấn đáp quay xoay quanh chủ đề sáng hôm nay, một lần nữa chúng ta hãy lắng lòng nghe những câu hỏi xuất phát từ một số bạn đã ít nhiều trước đây lỗi lầm với cha và hiện tại đang mắc sai lầm với mẹ, và thậm chí trong số đó có một số bạn đã không còn cha còn mẹ, và các bạn đưa lên rất nhiều câu hỏi. Hiện tại trên bàn Tâm An cầm cả một sấp câu hỏi, nhưng ban tổ chức chỉ chọn ra những câu hỏi xoay quanh chủ đề bến yêu thương, để một lần nữa chúng ta đi sâu hơn vào cái cuộc sống, đi sâu hơn vào những câu hỏi các bạn đã đặt ra cho ban tổ chức. Thì hôm nay chương trình vấn đáp xoay quanh chủ đề bến yêu thương bắt đầu. Và bây giờ Xin mời câu hỏi thứ nhất. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con không được may mắn khi sinh ra trong một gia đình không mấy được hạnh phúc. Từ nhỏ con đã không có cha và sống cùng với mẹ suốt 18 năm qua. Con chưa một lần được sống trong hạnh phúc, chỉ có mẹ là người dẫn lối con đi. Nay mẹ con đang lâm vào căn bệnh hiểm nghèo và không biết tử hằng sẽ cướp mất đi mạng sống của mẹ con bất cứ lúc nào. Vậy bây giờ con phải làm gì để trả ơn mẹ con đây? Xin thầy hãy mở rộng lòng từ bi chỉ dạy cho con cách báo hiếu này. Một câu hỏi rất hay các con. Bố thì qua đời 18 năm sống với mẹ. Bây giờ mẹ mắc một căn bệnh hiểm nghèo, chuẩn bị về với bố. Cái trước mắt là phải giải quyết như thế nào về căn bệnh của mẹ, và thứ hai là chuẩn bị chấp nhận thêm một lần mồ côi nữa. Và các con biết rằng bệnh đó là một trong bốn quy luật của cuộc đời. Bốn quy luật đó là gì? Thứ nhất là gì? Sanh, là gì? Già. Thứ ba là bệnh. Và thứ tư là tử, tức là đoạn đường cuối cùng. Sanh, già, bệnh, đó là chặng đường ai cũng đi qua. Khi mình có cái xác thân này, mình thương tấm thân này, mình sợ đau đớn, mình sợ khổ sở, mình sợ bệnh hoạn. Và nếu như nó đi đến cái chết thì mình còn đau khổ hơn nhiều nữa. Mình chiều chuộng, mình quá thương tấm thân này. Nhưng nhìn dưới cái lăng kính của Đạo Phật, mình thấy rằng bệnh là một quy luật và chết là một quy luật. Cho nên bệnh không phải là cái sợ, mà cái sợ bệnh mới là cái nguy hiểm hơn. Chết không phải là cái sợ, mà sợ chết mới nguy hiểm hơn. Hơn ai hết trong lúc này chính con. Thứ nhất là phải kề cận bên mẹ để an ủi mẹ mình. Mình là đứa con duy nhất hả con? Đứa con duy nhất, niềm an ủi duy nhất của mẹ. Và nên động viên mẹ, hãy sống chung với bệnh. Hãy sống chung với bệnh. Mình biết tấm thân này là giả tạm, hữu hình, hữu hoại. Cái gì sờ mó được, nắm bắt được, rồi cái đó cũng sẽ tan biến. Con người 50 năm, 70 năm, 100 năm, rồi cũng ra đi. Quả núi kia 1.000 năm, 1 triệu năm, 1 tỷ năm, rồi cũng sẽ băng hoại. Những cơn động đất các con thấy đó, chỉ tích tắc một tiếng đồng hồ, núi kia cũng biến thành sông. Cái gì cũng ra đi. Thành thử bây giờ cái quan trọng nhất là mình phải khuyên mẹ. Vấn đề là chất lượng cuộc sống, mà không phải là sống 100 năm hay là 200 năm. Sống vui, sống khỏe, sống có ích, đó là chất lượng cuộc sống. Mình sống 30 năm mà mình lạc quan, mình yêu đời, mình sống có ích, thì tên tuổi mình vẫn còn sống mãi, dù xác thân này đã ra đi. Mình sống 100 năm mà chỉ là gánh nặng của xã hội, không giúp được gì cho gia đình, cho xã hội, thì cái đó tuy vẫn hít thở, vẫn sống, nhưng con người đó đã chết rồi. Cho nên sống là sống trong tự thâm sâu thẳm của mỗi con người, phải làm một gì đó để lại cho đời. Con phải an ủi mẹ mình trong lúc này, và nói để cho mẹ thấy được giáo lý Đạo Phật đã dạy, bệnh là một quy luật, và ai trong chúng ta cũng đều có bệnh. Không cảm thì ho, không ho thì sốt, không sốt thì sổ mũi đau đầu. Đó là những cái bệnh đơn giản, rồi cái những cái căn bệnh nó nguy kịch, nó nặng hơn, mà ai cũng phải mang trong đó. Đó là về mặt hiện tượng giới. Còn về mặt tâm linh, mình tụng kinh cầu Phật và khuyên mẹ mình tụng kinh niệm Phật để cầu có được cuộc sống an lành hôm nay và ngày mai. Và tiếp theo thầy xin mời câu hỏi số 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, đã bao hôm có được tụng kinh Vu Lan rồi, và hôm nay được may mắn nghe thầy nói về ân đức vòi vòi của cha của mẹ. Ôi con, cảm nhận được ân đức khó báo đáp được của cha của mẹ. Vậy thầy từ bi cho con hỏi, tại sao thầy xuất gia mà không ở nhà để cành kề nuôi dưỡng báo đáp ơn cha nghĩa mẹ những khoảng đời ngắn ngủi còn lại về thầy? Thầy cảm ơn một câu hỏi. Câu hỏi này lưu tâm đến cả bản thân thầy. Không lo ở nhà để mà quạt nồng ấp lạnh, để mà dâng trà dâng cơm cho bố mẹ, mà sao lại đi tu? Như vậy là cái chữ hiếu ở chỗ nào? Báo hiếu thì nó có rất nhiều cách. Khi mà một người mẹ, một người cha có nhiều con, một đứa con ở nhà lo nấu cơm cho cha mẹ, phụng dưỡng cho cha mẹ, đó là báo hiếu. Có những đứa không ở nhà, đi ra ngoài chợ để thay mẹ bán hàng, để mẹ mình nghỉ, cũng là một cách báo hiếu. Có những đứa con không ở nhà, không ở gần cha mẹ, sống 100 cây số, 200 cây số, 500 cây số, nhưng mà cố gắng làm nghề nghiệp cho ổn định để có được đồng tiền để về giúp cho cha mẹ, đó cũng là cách báo hiếu. Khi mình có một cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, thì mình ở tại quê già, mình học cho thật giỏi, mình cống hiến cho đất nước, cho xã hội, đó là mình trung với đất nước. Bây giờ mình không học ở đất nước, mình đi ra nước ngoài, mình trau dồi kiến thức thật giỏi, rồi mình trở lại quê hương, mình lập cơ nghiệp, cũng là một cách mình giúp cho đất nước. Có những anh chiến sĩ không ở quê nhà, không ở nơi đất nước yên bình, ra ngoài biên cương sống với bom đạn, sống với khổ sở, như là Trường Sa, như là Hoàng Sa, một giọt nước cũng không có, ra giữ biên cương để bảo vệ đất nước. Tinh thần hiếu nó cũng có rất nhiều cấp bậc. Lo cha mẹ bắt cơm manh áo là hiếu. Lo cha mẹ than thuốc, trái cam là hiếu. Hướng dẫn mẹ đi vào con đường thiện, đó là hiếu. Và cầu mong được giác ngộ giải thoát để trở lại đưa mẹ đi trên con đường giải thoát giác ngộ, đó là cái hiếu cao cả hơn. Cho nên cái hiếu của người tu á, không phải là cái hiếu ở nhà lo cơm rồi lo nước hoặc là chăm sóc mẹ, mà cái hiếu của sự cao cả, đi tìm con đường giác ngộ thiêng liêng hơn, cao cả hơn, giải phóng cha mẹ, không chỉ trong khổ đau kiếp này mà mãi mãi nhiều kiếp về sau, không chỉ riêng một mình mẹ mình mà cho nhiều người, cho bà con, cho họ tộc và cho mọi loài chúng sinh, đây gọi là đại hiếu. Thì như các bạn biết, câu hỏi của một bạn vừa qua, đây là một câu hỏi rất là nhiều người đặt hỏi cho quý thầy xuất gia cũng như các bậc tôn thức, bởi vì nhiều người cứ băn khoăn, nó tại sao quý thầy đi xuất gia trong khi nói chữ hiếu là phải ở nhà cung phụng dâng chén trà rồi chăm sóc cha mẹ sớm hôm, như vậy là báo hiếu. Như vậy quý thầy giảng báo hiếu mà thấy quý thầy đâu chăm sóc, như vậy là hoàn toàn nói ngược lại với hành động của mình. Do đó vừa qua với cái sự giải đáp của Đại Đức Thích Trí Chân đã ít nhiều cho các bạn thấy được rằng cái sự báo hiếu cao nhất đó là chúng ta phải làm thế nào đó để hướng dẫn cha mẹ chúng ta trở về quy tam bảo. Và chính cái người con phải đạt được cái sự giác ngộ và làm lợi lạc rất là nhiều người, bởi vì theo kinh Phạm Vọng nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Do đó khi chúng ta xuất gia, chúng ta có thể giúp ích rất là nhiều người. Các bạn có đồng ý không? Và tiếp theo, xin mời bạn có câu hỏi số 3. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là người Thanh Hóa vào đi làm năm 17 tuổi. Con rất nhớ và thương ba mẹ con, mà chỉ một năm con mới được về thăm gia đình. Mỗi lần con gọi điện về cho gia đình nghe ba mẹ con nói có chuyện gì thì lòng con như tan nát. Và con nghĩ bây giờ ba mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, con mong muốn báo đáp ơn cha mẹ bằng cách giúp ba mẹ con biết về Phật Pháp. Mà nhà con ở nông thôn nên con không biết làm sao cả. Con thành tâm mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi vừa rồi không phải là cá biệt, mà đây là một hiện tượng rất phổ biến ở đất nước chúng ta. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta đi lập cơ nghiệp, cái nhu cầu kế sinh nhai có thể không ở tại quê nhà mà đến vùng này tỉnh nọ để kiếm sống. Ở đâu mà cuộc sống tốt đẹp nhất, nghề nghiệp ổn định nhất thì ở đó chúng ta sống. Nhưng có một điều, khi chúng ta ra đi để cha để mẹ ở quê nhà, ai chăm nom mình, ai lo cho mình? Và mình đi như thế này, mình có bất hiếu hay không? Trước hết là nói về cái tâm lý của người mẹ. Khi mà mẹ sinh con ra, mẹ muốn cho con mình được trưởng thành, ăn học đến nơi đến chốn và có được nghề nghiệp ổn định. Tuy là xa mẹ thật, nhưng nếu mình có nghề nghiệp ổn định thì mẹ rất hài lòng với mình. Cho nên cái gia tài mà bố mẹ để lại cho mình không phải là tiền của. Tiền của mà để lại một đống một núi mà không giáo dục cho con thì cái núi tiền nó cũng hết. Nhưng mà cái gia tài mà bố mẹ mừng là khi thấy mình trưởng thành và thấy mình có nghề nghiệp ổn định. Về phần người con, mình sống ở xa quê xa mẹ, cuộc sống quá vất vả, nhưng mà kế sinh nhai mình phải trả hiếu bằng cách nào đây? Mẹ đang ở quê nhà. Thứ nhất là mình phải ổn định cuộc sống của mình để mình hài lòng cha mẹ. Cha mẹ sẽ sung sướng nếu thấy cuộc sống mình ổn định. Mình phải tự hoàn thiện nhân cách của mình để bố mẹ yên lòng và thấy được rằng giá trị của đạo đức, của nhân phẩm, của sự giáo dục mà bố mẹ đã nặng lên cái tượng, cái hình cho mình là bố mẹ thấy mình đã thành nhân chi mỹ. Mình không gọi điện được, mình có thể viết vài câu, một vài lá thơ mình gửi mẹ, một vài cuộc điện thoại. Như vậy mình cũng có thể an ủi được mẹ mình. Và trong một năm, những lúc Vu Lan về, những khi Tết đến, mình có thể về ở bên mẹ một ngày, hai ngày. Và món quà đến với mẹ không cần nhiều, không cần nhiều, chỉ một chút tấm lòng gì đó thôi, mẹ cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình. Còn nếu mình đi mà quên quê hương, quên mẹ hiền, đó là cái điều đáng trách. Nhưng mà mình vẫn canh cánh bên lòng mẹ già đang ở nhà. Chính cái tuổi già, chính cái bệnh của mẹ thôi thúc mình làm nghề nghiệp tốt hơn, phấn đấu hơn, và mỗi ngày mình thăng tiến hơn. Đó là một người con có hiếu. Như vậy các bạn thân mến, đây là một câu hỏi của một cái chị, một bạn trẻ. Chúng tôi nghĩ rằng sau này tất cả chúng ta ngồi ở đây, khi mà chúng ta lớn lên, tất cả chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh này, và ít nhiều chúng ta cũng sẽ như chị. Và vừa qua Đại Đức đã trả lời cho các bạn. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Bạch Thầy, con tên là Phạm Thị Ánh Nguyệt, con ở Trúng Mục, Kiền Liên. Thầy xin phép cho con hỏi. Nhà con thì rất nghèo, ba con mất sớm, chỉ có mình con nuôi lớn con, mình chỉ có mình mẹ con nuôi lớn con. Mẹ đã cố gắng cho chúng con được ăn học, nhưng khi con đến trường thì chúng bạn lại trêu chọc con là nhà nghèo, con cảm thấy rất buồn và tủi. Con mới hỏi mẹ là, mẹ làm sao mà nhà mình nghèo quá? Mẹ con cũng rất là buồn. Mẹ con đã cố gắng làm lụng rất nhiều, và thậm chí là cả đi mượn nợ để cho con được vui với chúng bạn. Nhưng thời gian qua đi, sức mẹ thì yếu, mẹ không thể làm được nhiều, món nợ thì không thể hoàn tất được. Thì người ta đã đến và giết nhà, mẹ con lại không mất đi ngôi nhà của mình, mẹ con lại càng thêm buồn hơn, sức tàn lực kiệt, mẹ lại thêm đau lòng. Mẹ đã mất, con cảm thấy mình rất có lỗi và rất buồn. Con muốn xuất gia vào chùa để hàng ngày được tụng kinh niệm Phật cho mẹ. Cầu mong cho, con không biết là con làm như vậy mẹ con có được sớm siêu thoát và lỗi của con có được tha thứ hay không. Cứ xin bậc thầy trả lời giùm con. Bố mất rồi nợ nần chồng chất trên đôi vai gầy của mẹ, rồi mẹ bệnh hoạn cũng ra đi, để lại một món nợ, để lại những cái tiếng nghèo mà mình cảm thấy mình bất hạnh, mình không có niềm vui, mình không có hạnh phúc, phải không con? Cái nghèo, khi mà nói đến cái nghèo là người ta hay ám chỉ là cái vật chất, cái đồng tiền. Người ta hay nghĩ đến cái đồng tiền, người ta nghĩ đến cái vật chất. Thành thử đôi khi người ta có cái này nhưng người ta lại không có cái kia. Mình không có cái kia nhưng mình có cái này. Có thể là các con sẽ nghèo về vật chất, các con chỉ ở trong một túp lều, các con không có nhà lầu, các con đi xe đạp, các con đi bộ, các con không có xe hơi. Nhưng thay vào đó, các con sẽ có một cái gia tài giàu có. Cái gia tài gì? Gia tài của tình thương, gia tài của đạo đức, gia tài của nhân phẩm, gia tài của hiếu đạo. Cái giàu của vật chất là cái giàu ở ngoài thân các con ạ. Người ta cười mình nghèo, người ta phỉ báng mình là nghèo vật chất, thì mình hãy thể hiện cái giàu của mình để cho mọi người thấy. Mình giàu lòng nhân ái, mình giàu lòng yêu thương, mình giàu lòng hiếu kính. Người ta có nhà lầu, người ta có nhiều tiền của, nhưng chắc gì người ta đã làm được một việc thiện. Mình nghèo vật chất, nhưng tấm lòng mình bao la. Mình chỉ cần dắt một em bé qua đường, đưa một bà cụ qua một con hẻm, như vậy là cái lòng nhân ái của mình giàu có rồi. Sự thể hiện của mình mỗi ngày, rồi mỗi ngày, bạn bè mình sẽ nhìn thấy cái giàu có của mình mà bạn bè mình có nằm mơ cũng không thấy. Bạn bè mình giàu lắm ư? Giàu lắm để rồi làm gì? Đi đua xe, đi chơi game, để rồi đi cá cược đá bóng, rồi đánh bài đánh bạc, để rồi dắt nhau vào tù. Mình giàu lòng nhân ái, mình thương người, mình giúp đỡ mọi loài, mình hãy thể hiện cái giàu của mình để mọi người được kính trọng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đối với phận hiếu, mẹ mình đã khuất rồi, thì Đức Phật dạy, khi báo hiếu, mẹ sống cũng báo hiếu được, mà mẹ chết cũng báo hiếu được. Tụng một thời kinh, niệm một hồng danh Đức Phật, hồi hướng công đức cha mẹ, đó là đã báo hiếu rồi. Người đã khuất, mấy con biết không? Rất ao ước, rất mong cầu, tha thiết người sống, làm việc thiện, làm việc phước đức, để hồi hướng công đức cho người kia được siêu thoát. Chúng ta không gặp được mẹ, không nghe mẹ nói, nhưng mà ở thế giới âm, mẹ rất mong muốn người thân của mình làm công đức, tạo dựng việc lành và tụng kinh bái sám để hồi hướng. Điều đó thầy nghĩ chắc ai cũng biết. Thầy muốn nhắc thêm để các con hãy cố gắng tạo một việc thiện, làm một điều tốt để báo hiếu cho mẹ, cho cha mình. A Di Đà Phật, vừa qua với cái lời vấn đáp của Đại Đức về một bạn đã mất mẹ, làm Tâm An mới nhớ đến một cái bài thơ của một cái người mất mẹ. hồi nhỏ Tâm An đã được đọc rất là hay. Bài thơ nói thế này: mắt mẹ dù lớn cũng ấu thơ, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu cũng thấy mình đau khổ, dù sống nhưng hồn cũng ngẩn ngơ. Như vậy, chúng ta giàu, chúng ta có nhiều tiền, liệu cái hạnh phúc đó có trọn vẹn khi tất cả chúng ta mà đã mất mẹ, mất đi cha hay không? Do đó, với cái lời vấn đáp của Đại Đức, cũng qua như cái câu hỏi của các bạn vừa đặt, tất cả chúng ta ở đây, ai là còn mẹ, còn cha, thì chúng ta phải ít nhiều phải biết rằng mình còn cả một niềm hạnh phúc lớn, chứ không phải đợi chờ đến cái lúc chúng ta giàu có, chúng ta phải xe hơi, nhà lầu mới gọi là hạnh phúc. Mà theo kinh Đức Phật dạy, còn cha còn mẹ là một niềm hạnh phúc lớn. Và bây giờ tiếp theo xin mời câu hỏi của bạn tiếp theo. A Di Đà Phật, con là Minh Khánh ở Trung Ô Ba Ly, con xin hỏi thầy, xin thầy chỉ cho con cách sám hối tội bất hiếu vì lúc mẹ con còn sống con đã vô tâm không lo chăm sóc mẹ mà là mê chơi, và con biết lúc mà mẹ con còn sống đã gây tội nhiều nghiệp nặng để lo cho anh em con, mẹ con đã làm những cái nghiệp bất thiện, thì con sợ mẹ con đọa vào tam đồ lục đạo, xin thầy chỉ cho con cách cứu mẹ. Thầy cảm ơn câu hỏi của con. Một câu hỏi rất bản lĩnh, dám nói lên sự thật. Mình đã quên mất mẹ mình đã đánh mất cha mình. Khi mẹ mình còn đó, mình không trả hiếu. Bây giờ mẹ đã khuất núi rồi, ăn năn hối lỗi, biết phải làm sao đây? Một câu hỏi đồng thời cũng là một lời tự tình để nói lên quá khứ đau thương và chua chát. Sám hối theo Đức Phật dạy thì có rất nhiều cách. Lễ Phật cũng là một phương pháp sám hối. Mình đối diện trước một con người mình gây lầm lỗi để mình bày tỏ, mình thú tội, đó là cũng là một cách sám hối. Rồi mời chúng tăng đến để nhờ tổ chức là đàn tràng sám hối cũng là một cách. Và mình làm một điều gì đó để mình mong được chuộc lấy lỗi lầm của mình, đó cũng là một cách sám hối. Cái sám hối của Đạo Phật nó khác với sám hối của đời. Của đời á, thì thường là đói công chuộc tội. Nhưng mà Đạo Phật á, sám hối là để làm gì? Sám hối là để làm gì? Sám hối có nghĩa là mình ăn năn hối cải cái lỗi lầm mình đã gây ra. Mình gây ra bằng cái gì? Thứ nhất, miệng. Thứ hai là thân. Và thứ ba là ý. Miệng mình đã nói bậy thì mình phải sám hối cho miệng mình được trong sạch. Thân mình đã làm điều bậy, mình sám hối cho thân mình được trong sạch. Ý mình suy nghĩ đen tối, mình sám hối để cho ý mình được trong sáng. Với con, những việc làm đã qua, con có thể đứng trước hình ảnh của mẹ mình, đốt một nén nhang và bộc bạch hết nỗi niềm của mình. Thứ nhất là để mẹ yên lòng. Thứ hai là để cho cuộc sống mình được thanh thản, không phải rây rứt với những tội lỗi của quá khứ mình đã gây ra. Và thứ ba nữa là mình hãy cầu nguyện để mong ước những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng của mẹ mình được vơi dần và được siêu thoát. Những việc làm thiện của mình ở trên đời này đều có liên đới đến cuộc sống của mẹ mình. Một việc thiện của mình được làm, một lời nói thiện của mình, một suy nghĩ của thiện của mình, tất cả đều hồi hướng đến công đức cha mẹ, đều có kết quả. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật có dạy Ngài Quang Mục cứu mẹ. Quang Mục là một vị Bồ Tát nhiều kiếp về trước là có một người mẹ và cũng ác, cũng hay sát sinh hại vật. Nhưng mà nhờ Đức Phật chỉ dạy cho phương pháp sám hối để báo hiếu cha mẹ, nhờ vậy mà cha mẹ được siêu thoát. Cho nên cách tốt nhất trong phút giây này, sám hối bằng chiều hướng tâm linh hướng về với Đức Phật để cầu nguyện tất cả vì mẹ mình, thì Thầy tin tưởng mẹ cũng sẽ yên lòng và tấm lòng của con cũng sẽ thanh thản và không phải rây rứt để có được một cái chữ hiếu cho đến ngày hôm nay. Con vẫn chưa muộn màng trong phút giây này, tất cả sống một nhân cách cho thật tốt, trau dồi phẩm hạnh đạo đức, làm tất cả mọi việc tốt cho đời. Người ta sẽ nói, con của bà đó tốt quá, con của cái chị đó tốt quá. Có nghĩa là tiếng thơm đã đến với mẹ con rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Giảng Sư, con là một người con mà từ hở lật lòng đã bị bỏ rơi, gia đình con tan vỡ, và con thật may mắn khi được những người thân khác nuôi dạy đã 17 năm. Con xin Thầy rủ lòng từ bi thương xót chỉ dạy cho con phải làm sao để đối diện khi gặp lại đấng sinh thành đã bỏ rơi con. Con có nên hận hay ghét họ không? Những ngày Vu Lan con sẽ cài hoa màu đỏ, nhưng trong thân tâm con phải hình dung hình tượng họ ra sao? Mô hay gì đó? Một câu hỏi rất cảm động. Như vậy là cho đến giờ phút này, ít nhất là con có hai người mẹ, phải không? Một người mẹ sinh ra và không nuôi, và kế đó là một người bảo mẫu nuôi nắng cho đến ngày hôm nay. Con phải xử sự như thế nào trong mùa Vu Lan cài hoa đỏ hay hoa hồng? Và con có nên oán hay hận người mẹ của mình? Con phải nhớ một điều, dù con đồng ý hay không đồng ý, thì sự thật vẫn là con của mẹ. Điều đó không chối cãi được, mà đó là một sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi. Nhưng mà trong cuộc sống này, các con ạ, có những người mẹ thương con, những người cha thương con, bên cạnh đó cũng có những người không thương con, không có một chút tình cảm, và hoàn toàn lạnh nhạt trước khúc ruột của mình đã sinh ra. Điều này có, chứ không phải là không. Nhưng Thầy nghĩ rằng tại sao phải xảy ra điều đó? Do hoàn cảnh, do cuộc sống, do những yếu tố ngoại duyên tác động. Chúng ta hình dung nếu như mẹ mình sinh ra trong một gia đình khổ sở, không được ăn học, không có trí tuệ, không có tri thức, không có nhân phẩm đạo đức, khi sinh ra mình không một chút thương tâm. Trong tình cảnh này, mình phải thương mẹ mình nhiều hơn nữa. Thương mẹ nhiều hơn, thương vì mẹ mình đã thiếu phước, cho nên sinh ra trong một bối cảnh không được ăn học, không có đạo đức, không có một chút tình thương, để mình ra rồi đành đoạn vứt đi. Các con biết là hôm tháng rồi ở trên báo Tuổi Trẻ có một câu chuyện. Người mẹ sinh con ra rồi vứt ở ngoài vườn nhà người ta, đến nỗi mà kiến cắn gãy một cái chân của đứa trẻ thơ. Kiến cắn mà coi như hư hẳn luôn một cái bàn chân của một đứa trẻ thơ. Nhưng may là nó còn sống, và người ta đã đem cứu được, và hiện giờ nó còn sống. Cuộc đời này rất nhiều điều đó, nhưng mình bây giờ mình đã là con của Đức Phật rồi, mình phải lấy tình thương để mình đáp lại tình thương, đừng oán hận, chỉ thêm khổ sầu. Mình phải cảm ơn mẹ, tuy không có công nuôi nhưng mà có công sinh. dù sao cũng xin cảm ơn mẹ để cho được giọt máu, cho được một tấm thân vài kilo để có được ngày hôm nay chúng ta sống. Các bạn thân mến, một câu hỏi vừa qua của một bạn nữ về việc mẹ sinh ra không nuôi dưỡng, rất là hành mẹ, thì làm Tâm An nhớ đến một câu chuyện. Cách đây khoảng một tháng, Tâm An được sư phụ ở chùa Pháp chỉ dạy đi ra ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự đại lễ Phật đản quốc tế ở Hà Nội. Các bạn biết, một ngày đang đứng ở trước Trung tâm Hội nghị thì có một cái cô sinh viên chở ba bạn là ba chị em ruột. Một bạn 8 tuổi, một bạn 10 tuổi và một bạn lớn nhất đó là 12 tuổi. Nhưng mà đặc điểm chung của ba cái người chị em ruột này cùng một cận ngộ, các bạn biết là gì không? Đó là cả ba đều bị mù cả hai mắt, chung một gia đình. Cho nên khi nhìn á, Tâm An rất là xúc động, mới hỏi ba cái chị em ruột người mù này, mới hỏi: nếu như mà trên đời này cho có một ông tiên hay là có một cái vị thánh nào đó xuất hiện ra mà cho các em một cái ước mơ, thì các em ước mơ được gì? Các em chỉ nói đơn giản: thưa thầy, con chỉ ước mơ được, chỉ có được một ước mơ duy nhất, đó là có được đôi mắt sáng để được nhìn hai cái đấng sinh thần của con, đó là cha và mẹ. Bởi vì từ khi ba đứa con lọt lòng cho đến lúc lớn bây giờ, con chưa bao giờ hình dung được cái khuôn mặt của cha như thế nào, nét mặt của mẹ ra sao hết. Ở đây chúng ta may mắn lắm thưa các bạn. Vậy mà một số các bạn chúng ta vẫn còn cha giống như bạn hồi nãy, vẫn có thể trách hơn. Bây giờ tất cả chúng ta ở đây, các bạn thử hình dung đi, chúng ta cứ như những cái ba cái bạn đó, chúng ta thử nhắm mắt lại đi. Bây giờ chúng ta có thể ước thấy được khuôn mặt của cha của mẹ mình hay không? Có không? Không thể được. Do đó chúng ta rất là may mắn. Các bạn mình đây rất là mến. Và tiếp theo, xin mời câu hỏi tiếp theo. Kính bạch đại đức, con là Ngô Tuyết Mai ở chúng Ca Chiên Diên. Con xin muốn đại đức dạy bảo cho con, vì hiện nay mẹ con đã mất được 5 năm. Đây rồi. Tháng tới bố con sẽ lập gia đình với một người khác. Con không biết phải làm sao để cư xử với cả người mẹ mới của mình. Mong đại đức dạy bảo. Tức là mẹ con đã mất được 5 năm rồi, và tháng tới là bố đi thêm bước nữa. Tháng tới con sẽ có gì? Con phải cư xử làm sao? Khi mình trả hiếu á, là phải trả hiếu cho cha và trả hiếu cho mẹ nữa. Dân gian người ta thường có câu: mấy đời bánh đúc có xương. Câu gì nữa? Thầy cảm ơn. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Câu nói này hình như nó ăn sâu vào trong tâm khảm của chúng ta. Chính vì cái ăn sâu đó cho nên chúng ta có một cái tâm lý là sẽ không được mẹ kế mình thương. Mình sẽ mất đi cái tình cảm của bố. Bố sẽ chia sẻ tình cảm của các đứa con cho một người vợ mới, và mình sẽ mất mát đi rất nhiều. Nhưng cuộc đời này các con biết, không phải là người gì nào cũng ghét bỏ con đâu. Mà riêng cái tâm lý là nó mất hết 50% về tình cảm thôi. Chứ thầy cũng chứng kiến nhiều cái cảnh khi người mẹ kế về sống trong một gia đình rất ấm êm, rất hạnh phúc và rất sum vầy với gia đình. Cái xử sự của con bây giờ như thế nào? Thứ nhất là mình phải giữ hiếu cho cha. Thứ hai, người dì của mình không có sinh ra mình, không có nuôi nấng mình, nhưng ít ra, thứ nhất, đây là người bạn đời của bố mình. Thứ hai, là đây là người lớn và đáng tuổi mẹ mình. Tình thương không thể nào mà mình thương giống như mẹ mình được. Nó không cao cả, nó không thiêng liêng. Nhưng mà Thầy chỉ mong các con có sự kính trọng. Như vậy là mình đã giữ được cái đạo hiếu đối với cha, đối với người lớn tuổi rồi. Mình gặp một người không quen không biết, mình còn ngã nón cúi chào. Huống nữa là một người đáng tuổi mẹ mình về ở với bố mình, thì mình phải kính trọng và mình coi như đó là một sự trả hiếu đối với bố. Và cái đạo lý con người cũng nhìn thấy được mình là một con người có tình người. Thầy nghĩ như vậy. Nhân đây Thầy cũng mở ngoặc nói thêm một câu nữa để cho các con thấy Đức Phật của chúng ta sinh ra được 7 ngày mẹ mất. Mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta là Hoàng hậu Maya. Sinh Thái tử được đúng 7 ngày mẹ qua đời. Cuối cùng vua Tịnh Phạn lấy thêm một người hoàng hậu mẹ kế, đó là tên gì? Mahabhasabade. Chính người này đã nuôi nấng Đức Phật, và sau đó Đức Phật coi như người mẹ của mình. Đức Phật kính trọng và thương như người mẹ của mình. Cho nên chúng ta thương bố mình là phải kính trọng dì của mình. Dù ít nhiều cũng ở gần mẹ vài năm, mấy mươi năm vẫn vậy mà con từ khi sinh ra đến 7 tháng tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ nào cũng còn trên tay mẹ, vậy mà mẹ đã bỏ con đi lấy một người khác, và cha cũng vậy. Đến giờ này con vẫn chưa biết mẹ ra sao. Đã mười mấy năm nay con chưa hề gặp mẹ. Năm nay con 17 tuổi, vậy mà con chưa biết lý do thật sự tại sao mẹ lại bỏ con đi. Kính thưa Thầy, con rất hận mẹ và ghét. Con không muốn gặp mặt mẹ, và từ bấy lâu nay mẹ chưa hề tìm con để gặp. Vậy thì con bất hiếu không ạ? Kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Câu hỏi này nó cũng tương tự với cách đây khoảng 3-4 câu hỏi. Mẹ bỏ con đi, sinh con rồi bỏ con một cách đoạn trường, và con rất hận mẹ. Như vậy con có bất hiếu hay không? Mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh khác nhau con. Có những người bỏ đứa con mình một cách không thương tiếc, bỏ một cách lạnh lùng, không có nhân đạo. Có những người bỏ con nhưng mà đau khổ vô cùng, đau đớn từng khúc ruột mà phải chấp nhận bỏ con. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, đau khổ lắm con. Hiện tại ngay ngôi chùa Thầy cũng có một chú tiểu. Chùa Thầy mười mấy chú tiểu, mỗi chú một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà kể ra chú nào cũng thương tâm. Mấy con có biết có một chú tiểu mà sinh ra rồi để trước cổng chùa, rồi một buổi sáng có mấy anh lớn đi quét chùa thấy tiếng khóc ngoe ngoe ở phía trước, đem vô. Vẫn còn sinh ra chỉ có một trong ngày đó thôi. Và đến ba hôm sau á, thì cái chú tiểu này là lúc đó người ta bỏ tại một ngôi chùa khác, rồi sau đó lớn lên mới đem về chùa thầy. Nhưng mà sự tình nó là như vậy. Sau đó thì ngôi chùa đó có nhận một cái lá thơ của một người phụ nữ nói lên tình cảnh của mình. Con là một sinh viên, chỉ mới năm thứ nhất đại học. Con, nhà con là một nhà quyền uy danh giá, nhưng mà lỡ trót yêu một người và chúng con đã lỡ với nhau. Con không thể nào bỏ được, con rất là đau khổ khi phải bỏ đứa con này trong chùa. Nhưng thưa thầy, con không còn cách nào khác. Người mẹ nói lên với tất cả nỗi lòng của mình, đau khổ mà phải chấp nhận. Cho nên mỗi người có mỗi hoàn cảnh. Nhiều khi mẹ mình bỏ nhưng mà đau khổ, đau từng khúc ruột. Có những người bỏ một cách lạnh lùng. Thì thầy mong muốn dù là mẹ mình bỏ rơi mình 7 tháng tuổi, 1 năm, 7 năm hay là 10 năm, thì mình phải thừa nhận một điều, mình là sự hiện hữu của mẹ. Chính mẹ cho mình tấm thân này, và mình sẽ lấy cái tình thương thay đổi cho cái hận hờn, cái giận dữ của mình đối với mẹ. Thầy nghĩ như vậy mình sẽ sống khỏe hơn, mình sẽ thảnh thơi hơn. Ngày nào mình còn hận mẹ, ngày đó mình còn khổ đau. Cái cục bướu hận nó luôn luôn ở trong thân thể mình, và nó lớn dần theo năm tháng. Và hơn ai hết chính là mình là người khổ đau. Mình không hận nữa, mình thương mẹ, thì hạt giống tình thương nó sẽ lớn lên trong thâm tâm mình, và mình sẽ có được niềm vui, mình sẽ có được hạnh phúc. Các bạn thân mến, với câu hỏi của một bạn nữ vừa qua đã đặt ra cho ban tổ chức, cũng như với sự trả lời của Đại Đức Thích Trí Chơn, đã ít nhiều cho bạn đỡ đi và hóa giải được cái hận thù của bạn dành cho mẹ của mình. Nhưng mà ít nhiều trong đạo Phật chúng ta dạy á, khi mình muốn thương một người nào đó thì ít nhiều chúng ta phải hiểu về họ. Nếu như bạn cứ nghĩ tưởng tượng một cái lý do nào đó mẹ mình vì bất đắc dĩ bỏ mình mà ra đi á, thì chúng ta không bao giờ có thể hận thù được. Chúng ta cứ nghĩ một cách tích cực, chứ đừng nghĩ bi quan quá rằng mẹ mình bỏ mình ra đi, mẹ mình vì mình thì ai đó đã bỏ mình bơ vơ đói lạnh, thì chắc chắn bạn sẽ mãi mãi đau khổ mà thôi. Do đó với cái lời trả lời vừa qua đã giúp cho bạn ít nhiều, và mong bạn sẽ không bao giờ ôm cái nỗi hận thù đó, mà thay vào đó là một cái sự tình thương yêu với mẹ. Để rồi chúng ta phải nuôi dưỡng cái chất liệu đó để mãi mãi ngay hiện tại chúng ta có hạnh phúc và về sau nữa. Và bây giờ xin mời câu hỏi các bạn tiếp theo. Dạ vâng, kính thưa thầy, trong bài giảng thầy nói cha mẹ là bến yêu thương của mọi người. Vậy những người mất cha mất mẹ thì bến yêu thương ở đâu? Ai vậy? Các con nào trả lời giùm thầy. Cha mẹ là bến yêu thương an toàn nhất, là nơi bền vững nhất cho ta khi gặp phải giông gió đời. Thế những trường hợp không cha không mẹ, bến yêu thương là ở đâu đây? Có con nào trả lời được không? Ừ. Mấy con biết rằng cuộc sống của mỗi người có những khi mình có niềm vui và có những lúc mình có nỗi buồn. Và những lúc nỗi buồn ập đến thì người an ủi cho mình đó là cha, đó là mẹ. Lúc đó mình bị lạc lõng, mình bị bơ vơ thì an ủi là cha là mẹ. Nhưng cuộc đời này cha đã khuất núi, mẹ đã không còn sống trên đời, mình bám víu vào ai đây? Sự hiện hữu của mẹ, sự hiện hữu của cha, đó là về mặt hiện tượng giới. Còn bản chất, cha ta vẫn còn đó, mẹ ta vẫn còn đó. Có những lúc đi về với chúng ta mà ta không biết được. Mấy con trong này có đã đọc câu chuyện Nghi Xuân Tấn Lực chưa? Nghi Xuân Tấn Lực sinh ra trong một gia đình mẹ mất, bố lấy người vợ thứ hai. Tức là Nghi Xuân và Tấn Lực có thêm gì mới. Nhưng mà giống như câu ca dao chúng ta thuộc lòng, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Dì ghẻ cực kỳ ác ôn. Sáng 4-5 giờ là bắt Nghi Xuân Tấn Lực dậy, chăn vịt, chăn bò, đến mờ tối mới về, cho được nửa bát cơm hầm, đánh đập tra tấn dữ lắm. Và mỗi lần khổ đau như vậy, hai đứa lên ngôi mộ của mẹ, đốt hương để khấn vái mẹ: mẹ hãy về đây mà chứng kiến nỗi khổ của con. Mẹ ra đi rồi, con ở lại với bố, vì hành hạ con quá. Con đã mất đi một tình thương quá thiêng liêng. Trước ngôi mộ, xin mẹ hãy hiển hiện về và cứu độ lấy con. Và mỗi lần đau khổ, Nghi Xuân Tấn Lực đến ngôi mộ mẹ, thấy mình có niềm vui, thấy mình như được gần gũi với mẹ, như là được mẹ chở che cho mình. Cái bến yêu thương trong khi còn cha còn mẹ, đó là cái bến yêu thương vững chãi cho mình. Nhưng cha mình, mẹ mình lỡ có mất đi rồi, thì chiều hướng tâm linh vẫn còn sâu sắc và vẫn luôn luôn có mối liên hệ liên đới giữa mình với mẹ mình. Những lúc mình thầm nghĩ đến cha đến mẹ, nó vẫn có thần giao cách cảm, và cha mình mẹ mình vẫn giúp cho mình. Trường hợp thứ hai, nếu cha mình mất, mẹ mình mất, thì chính người đỡ đầu cho mình, bảo dưỡng cho mình, ông mình, bà mình, chú mình, cô mình, đó là những bến yêu thương vững chãi để mình nương tựa, để mình sẻ chia. Có những trường hợp mấy con thấy, thí dụ như là mấy chú tiểu vô chùa đi tu, bây giờ xa cha xa mẹ, thế thì bến yêu thương là ai đây? Chính là thầy. Thầy là cái đối tượng, là cái con người tháo gỡ những vướng mắc, những phiền muộn và đem đến những tình thương cho các chú đi tu. Cho nên thầy là bến yêu thương của học trò, bố mẹ là bến yêu thương của các con. Bạch thầy, con ở chúng Phổ Hiền, con nghe qua bài thoại của thầy về công ơn cha mẹ. Con chợt nhớ đến con lớn lên trong một gia đình có mẹ không cha. Mẹ con đã hy sinh cả cuộc đời vừa làm cha vừa làm mẹ lo lắng cho con. Nhưng mà thầy biết không, quả là không dễ cho một người mẹ nuôi nấng, chăm lo cho con ăn học cả hai đứa con. Mẹ con không khi nào để cho con thiếu thốn, thua suốt bạn bè. Và để cho con được như vậy thì mẹ con phải cực nhọc, thức khuya dậy sớm, bưng từng ly nước để kiếm tiền. Nhưng nhìn mẹ như vậy, con đau lòng lắm. Mỗi lần mẹ hỏi con còn tiền không, con đều không dám nói không. Con đã có hành động ăn cắp tiền của người khác, nói dối mẹ là tiền của con làm ra hay của người ta cho, đưa cho mẹ con trang trải mọi thứ. Nhìn mẹ con vui sướng vì nghĩ con mình ngoan, biết lo cho mẹ. Nhưng mẹ con nào biết con đã phạm tội, phạm lỗi to lớn, đáng xấu hổ ấy. Và cũng đâu biết được con mang một căn bệnh ngặt nghèo, không năng lao động. Thầy cho con hỏi, con làm vậy là sai, mẹ con đã sử dụng đồng tiền đó là mẹ con có tội hay không? con phải làm sao để sám hối với mẹ, với những người mà con đã lấy cắp tiền, và con có nên nói với mẹ mình sự thật hay không? Con xin cung kính nhờ thầy chỉ bảo. Cũng là một câu hỏi rất bản lĩnh, dám nói lên sự thật. Sự thật không dễ thương của mình, một sự thật mà tự lương tâm mình thấy xấu hổ, nhưng với cái chữ hiếu nó cao cả hơn, nó thiêng liêng hơn. Còn nhỏ tuổi nhưng mà dám lấy đồng tiền bất chính của ai đó để đem về cho mẹ. Tất cả các con ngồi đây, có đứa nào dám chắc với mình là từ hồi nhỏ giờ mình không có ăn trộm vặt không? Ừ, ai cũng có hết á. Cu tí á thì trèo hàng rào để hái ổi, còn con bé này á là đi qua đi lại lấy cục xin gôm của bạn mình ăn. À, có không? Liếc liếc dùm dùm là cả nhà lấy cái bút chì. Nhưng mà các con biết, lấy để mà ăn cho thỏa thích, để rồi lấy tiền đi đánh game, lấy tiền để chat internet, lấy tiền để mua đồ này đồ kia, chơi xa xỉ, đúng là một tội lỗi. Trong khi cái động cơ thúc mình phải đi làm việc không tốt, đó là lấy tiền của người khác, nhưng mà cầm về để đưa cho mẹ mình. Đây là một cái hiếu. Trước hết thầy xác nhận đây là một cái hiếu. Rồi bây giờ mẹ mình xài đồng tiền này có đúng phép hay không? Và như vậy có phải là tội lỗi hay không? Thầy thưa với các con, chúng con làm hiếu thật, nhưng mà cái hiếu không có nền tảng, cái hiếu không có gốc, cho nên dễ đổ vỡ lắm, dễ đổ vỡ lắm. Nếu như mà con lấy trót lọt được là 2 đồng 3 đồng để đem về cho mẹ thì không nói gì. Còn lấy mà bị người ta bắt được thì sao con? Mẹ mình mang tiếng đời, không biết dạy con để nó ăn cắp. Mà nếu mà lấy cái khoản lớn quá đó thì phải mắc công, phải tù, phải khám, gây khổ cha mẹ. Cho nên thầy khuyên các con đó, sống bằng mồ hôi nước mắt của mình, sống bằng sự chân chính của mình để trả hiếu cho cha mẹ, đó là điều tốt đẹp nhất. Hai chú nhỏ đôi khi chỉ lấy cái tấm ni lông, chỉ lấy những cái vỏ lon Coca-Cola thôi để cho mẹ mình. Thầy nghĩ rằng là hai đứa này đóng Coca-Cola này, những túi ni lông này còn nguyên chưa hề đến tay mẹ, nhưng cái tinh thần hiếu đã quá thiêng liêng, đã quá cao cả. Chúng ta vì quá thương mẹ cho nên nóng vội làm những việc thiếu suy nghĩ. Thầy nghĩ rằng về tinh thần trả hiếu thì đúng, nhưng mà những bước đi thì chưa đúng lắm, cho nên mình phải điều chỉnh lại cho tốt hơn.